Xuyên qua chủng điền chi phu lang hung mãnh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng người đều kinh hô. Cú đấm mạnh như vậy, nhất định sẽ khiến Ca Nhi Lâm gia bị thương. Nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ nhìn thấy Ca Nhi Lâm gia cúi thấp người né tránh đòn tấn công. Ngay sau đó còn kịp đẩy A Ma Triệu gia ra ngoài. A Ma Triệu gia yếu ớt bị đẩy ngã. Mạnh mẽ ngã đập phải người nhi tử của mình. Sau đó lại lảo đảo bị kéo trở về. Lâm Phàm nhân cơ hội này lại lần nữa dùng sức mạnh chế trụ. Ép chặt A Ma Triệu gia. Lâm Phàm đứng ở góc tường thở hổn hển, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, giọng nói khàn khàn nói: "Các ngươi còn tiếp tục bức ta, thì cùng lắm là đồng quy vu tận." Y không thể tưởng được là thân thể này lại suy yếu như vậy. Bất quá chỉ là mấy động tác cơ bản đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Hơn nữa trên mái tóc ướt sũng rơi xuống từng giọt lộc cộc, làm y thực sự cảm thấy không thoải mái. Ca Nhi Lâm ra bình tĩnh. Những người khác nhìn bộ dáng này của Ca Nhi, vội vàng ồn ào ra vẻ khuyên nhủ. Nếu Ca Nhi Lâm ra chết ở đây, vậy cho dù Triệu gia có lý thế nào cũng không thoát được bị luật pháp trừng phạt. Rốt cuộc y hiện vẫn là Ca Nhi đang có thai. Triệu Hoành Nhân cho dù vô cùng sốt ruột, cũng biết không thể khiến y càng thêm tức giận nóng nảy. Ngươi thả A Ma ta ra, chúng ta đưa ngươi trở về Lâm gia. Ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng được ngươi? Vốn dĩ Lâm Phàm người đơn lực mỏng còn tính toán tin tưởng cái tên nam tử tướng mạo tương đối thành thật này. Đáng tiếc hóa ra phần lớn đều là biểu hiện giả dối bên ngoài. Ăn một tấc trường một trí. Lâm Phàm y không hy vọng vô duyên vô cớ lại chết thêm lần nữa. Lời y nói làm tất cả lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng Triệu Hoành Nhân cắn răng. Ta sẽ gọi người của Lâm ra tới đón người. Con à, con như vậy chẳng phải là để cho toàn thôn đều biết nhà chúng ta cưới một Ca Nhi không tuân thủ phu đức. Chuyện này làm cho Triệu gia chúng ta về sau phải làm người như thế nào a? Triệu A Ma đang bị bắt nghe vậy lập tức liền khóc lên. Lâm Phàm cảm thấy đầu đau nhức, không khách khí quát lớn một tiếng. Câm miệng, A Ma Triệu gia bị dọa giật mình, nháy mắt liền câm nín. Hắn giờ đã biết Ca Nhi Lâm gia này lợi hại thế nào. Đến bây giờ hắn đã cảm thấy eo đau, cổ họng cũng khó mà hô hấp như bình thường. Đi thôi, cho dù có mất mặt cũng là Lâm gia thôn bọn họ. Từ bên ngoài lại có một nam tử trung niên tiến vào. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm rồi nói, kỳ thật Lâm Phàm đã rất mệt, đầu cũng choáng váng, nhưng y như cũ vẫn dựa vào tinh thần lực của mình để chống đỡ này hết thảy. Đến tận hiện tại y vẫn chưa hề nhìn thấy bất cứ một nữ nhân nào, họa chăng chỉ là nghe được hai chữ Ca Nhi cùng với một vài nam nhân dáng vẻ có chút bất đồng. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phàm nhìn thấy một cái nam tử trung niên thanh tú đi theo phía sau Triệu Hoành Nhân. Đây là A Thẩm của ngươi, như vậy đã đủ để ngươi có thể buông A Ma của ta ra chưa? Triệu Hoành Nhân thở hổn hển nói, sau khi phơi nắng hồi lâu, trên mặt đều là mồ hôi. Làn da ngăm đen có vẻ càng thêm đen hơn chút. Nam tử trung niên được xưng là A Thẩm vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt Lâm Phàm. Phàm Ca Nhi, con trước tiên buông Triệu A Ma ra đi. Nếu không phải chính mình trên đường đụng phải Triệu Hoành Nhân, chỉ sợ Phàm Ca Nhi sẽ bị người Lâm gia sống sờ sờ đánh cho đến chết đi. Lâm Phàm cảnh giác nhìn trước mắt người, muốn viết chứng từ, thế giới xa lạ. Y không tin bất luận kẻ nào, huống chi còn là dưới tình huống địch cường ta nhược. Triệu Hoành Nhân châm chọc nói, người biết đọc chữ sao? Lâm Phàm nhấp môi nói không ra tiếng, mà A Thẩm Lâm gia lập tức ra tiếng. Tiểu tử Triệu gia, đừng có quá mức. A Thẩm Lâm gia, Ca Nhi Lâm gia có thể cùng các người trở về, nhưng nhiệt chủng trong bụng y bắt buộc phải diệt trừ. Một người trung niên vẫn luôn chưa từng lên tiếng đột nhiên nghiêm túc nói. Tầm mắt Lâm Phàm chậm rãi đảo quanh nhìn bọn họ, khóe miệng phun ra hai chữ: nằm mơ. Ở một góc không ai thấy, năm ngón tay của y chậm rãi nắm chặt lại. Cách chương.